Không gì không có, ta lại há có thể biết rõ. Dài thở dài, Tử Vi Võ Hoàng tiếp tục nói, thập đại chủ lửa mỗi người có huyền diệu, nhưng trong đó bốn loại hỏa diễm, thần bí nhất, không phải nắm giữ người, không cũng biết cái đó đến tột cùng. Này bốn loại hỏa diễm, phân biệt là hồng liên lửa rừng, niết bàn chi hỏa, địa ngục chi hỏa, cùng với u minh quỷ hỏa. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Tử Vi Võ Hoàng nói, thời gian có hạn, cái khác hỏa diễm, ngày hôm nay liền không nói, ngươi muốn biết, sau đó có thể hướng về Bạch Băng cùng bộ phàm hiểu rõ, ta Kim Thiên Chủ muốn cùng ngươi nói một chút này niết bàn chi hỏa. Mọi người đều biết, lửa vì là ngọn nguồn hủy diệt, thế giới hủy diệt, thì lại tất nhiên trời long đất lở, núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới, tận vì là dung nham bao trùm. Niết bàn chi hỏa, vì là cực hạn chi hỏa, ở vào hủy diệt phần cuối. Cái gọi là, phát triển đến cực điểm thì sẽ suy tàn, hủy diệt phần cuối, chính là sáng tạo, bởi vậy. Niết bàn chi hỏa, liền có thể lấy hủy diệt tất cả, lại có thể sáng tạo tất cả. Mờ mịt nhìn Tử Vi Võ Hoàng, Sở Hành Vân nói, vậy này niết bàn chi hỏa, uy lực đến cùng làm sao? Không rõ nhìn một chút Sở Hành Vân, Tử Vi Võ Hoàng nói, làm thập đại chủ lửa một trong, niết bàn chi hỏa uy lực, đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều. Dừng một chút, Tử Vi Võ Hoàng tổ chức một thoáng ngôn ngữ, sau đó nói, niết bàn chi hỏa đồng thời nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt hai đại đặc tính, là ở vào điểm giới hạn hỏa diễm, đem niết bàn chi hỏa chính hướng về thôi thúc, thì lại sẽ lấy hủy diệt phương thức hiện ra. Đem niết bàn chi hỏa ngược thôi thúc, thì lại sẽ lấy sáng tạo phương thức hiện ra. Làm sáng tạo cùng hủy diệt điểm giới hạn, niết bàn chi hỏa chính là linh điểm, linh chính là không, cũng chính là không có nhiệt độ, cũng không có uy lực. Niết bàn chi hỏa cấp bậc cùng uy lực, thuần túy xem nắm giữ người cảnh giới. Nghe được Tử Vi Võ Hoàng giải thích, Sở Hành Vân trong nháy mắt bừng tỉnh, nay liền chẳng trách. Niết bàn chi hỏa, cùng cái khác hết thảy hỏa diễm cũng khác nhau. Cái đó bản thân là linh điểm, không có bất kỳ uy lực. Hỏa diễm cấp bậc cùng uy lực là theo nắm giữ người thực lực tăng lên, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ là chân linh thế giới, vẫn là càn khôn thế giới, tu luyện hệ thống đều là giống nhau, từ thấp đến cao, vì là chớ vì. Tôi thể cảnh, tụ linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh, âm dương cảnh, niết bàn cảnh, võ hoàng cảnh, đế tôn cảnh, thiên đế cảnh. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cảnh giới. Vì là niết bàn cảnh giới, vừa vặn là thứ 6 cảnh giới, bởi vậy đo lường thời điểm, biểu hiện ra chính là lục phẩm hỏa diễm. Làm thập đại chủ lửa một trong, bản thân đều nắm giữ vô hạn tiềm lực, chỉ cần Sở Hành Vân cầm cảnh giới nâng lên, này niết bàn chi hỏa uy lực cùng cấp bậc, cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Còn có cái gì cái khác nghi vấn sao? Nhìn Sở Hành Vân bừng tỉnh dáng vẻ, Tử Vi Võ Hoàng dạy không biết mệt nói. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân chân thành quay về Tử Vi Võ Hoàng liền ôm quyền nói. Đa tạ Tử Vi Võ Hoàng giải thích nghi hoặc, học sinh đã rõ ràng. Gật gật đầu, Tử Vi Võ Hoàng hài lòng nói, vừa nhưng đã rõ ràng, vậy các ngươi tạm thời trở về đi thôi, sau 10 ngày, các ngươi là có thể đến đưa tin. Đang khi nói chuyện, Tử Vi Đế Tôn móc ra hai viên kim cương huy chương, phân biệt giao cho Bạch Băng cùng bộ phàm. Toàn bộ học viên bên trong, huy chương tổng cộng chia làm vì là ngũ phẩm, chia ra làm kim cương huy chương, hoàng kim huy chương, bạch ngân huy chương, thanh đồng huy chương, cùng với hắc thiết huy chương. Trong đó, hoàng kim huy chương cùng bạch ngân huy chương là thượng viện chuyên môn huy chương, mà thanh đồng huy chương cùng hắc thiết huy chương, nhưng là hạ viện chuyên môn huy chương. Cho tới kim cương huy chương, đó là luân hồi thiên đế các đại đệ tử thân truyền huy chương, địa vị vẫn còn hoàng kim huy chương bên trên, xem như là đế thiên dịch đồ tử đồ tôn. Có Bạch Băng cái này trí tuệ siêu cao cố vấn ở, hoàn toàn có thể từ Nam Minh học phủ cao tầng nhất mặt, cũng chính là đế thiên dịch đệ tử thân truyền bên trong, tra xét đế thiên dịch tin tức. Cho tới bộ phàm, lấy hắn phong phú điều tra kinh nghiệm, cùng với siêu cao tra xét thiên phú, phong phú xã giao năng lực, hoàn toàn có thể dựa vào thân phận và địa vị, tiền tài cùng của cải, cùng những kia thượng viện học viên hòa mình, từ trung tầng phương diện, tra xét đế thiên dịch tin tức. Cuối cùng chính là dùng tên giả Lạc Vân Sở Hành Vân, hắn nhưng là từ tầng thấp nhất hạ viện, tự dưới mà thành tra xét, hiểu rõ đế thiên dịch có tin tức. Thượng trung hạ, ba thứ kết hợp, Sở Hành Vân có lòng tin, tuyệt đối có thể đem đế thiên dịch tra cái lộn chổng vó lên trời. Trong lòng có quyết định, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng cũng không hề rời đi, mà là lấy tay nhập xấu, móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở Tử Vi Võ Hoàng trước mặt trên bàn. Nhìn một chút trên mặt bàn bình ngọc, Tử Vi Võ Hoàng trên mặt mỉm cười, dần dần cất đi, sắc mặt âm trầm nói, ngươi đây là ý gì? Đối mặt Tử Vi Võ Hoàng cấp tốc âm trầm lại sắc, Sở Hành Vân xua tay cười cười nói, đừng hiểu lầm, ta này không phải là ở hối lộ ngươi, trên thực tế. Phía trên thế giới này, cũng không ai có thể hối lộ đến ngươi đi. Nghe được Sở Hành Vân, Tử Vi Võ Hoàng sắc hơi hơi đẹp đẽ điểm, thế nhưng âm thanh nhưng vẫn là lạnh lẽo cực kỳ,

Cái biện pháp này được, thật sự quá tốt rồi. Đinh Hương nhảy nhót nói. Sủng Địch nhìn Đinh Hương, nhìn cái này bất kể là tướng mạo vẫn là khí chất, bất kể là vóc người vẫn là thần vận, đều cùng Thủy Lưu Hương không có bất kỳ phút cô gái khác, Sở Hành Vân đều là sẽ không tự chủ được, coi nàng là thành là Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân không ngốc, thế nhưng là một người mình đồng ý bắt nạt lừa gạt mình, ma túy mình thời điểm, rất nhiều lúc cũng có thể làm được, hơn nữa còn vô cùng đơn giản. Sở Hành Vân mơ ước lớn nhất, chính là sẽ có một ngày, có thể cùng Thủy Lưu Hương tướng mạo tư thủ, lại như hiện tại Sở Hành Vân cùng Đinh Hương như vậy, sớm chiều ở chung, bạc đầu giai lão. Đáng tiếc chính là, Thủy Lưu Hương lớn rồi, có mình dã tâm cùng mục tiêu, không nữa là cái kia một lòng ước mơ tình yêu nha đầu ngốc, muốn mỗi ngày cùng nàng tư thủ, này thật sự chỉ có thể nằm mơ. Dựa theo Sở Hành Vân nói tới phương pháp, Đinh Hương rất nhanh liền sửa chữa chiêu mộ trang báo, giả thiết một số điều kiện. Đầu tiên, chiêu mộ 9 tên nắm giữ phong phú kinh nghiệm thâm niên dẫn đường người, không muốn cầu thực lực, cũng không muốn cầu thiên phú, chỉ yêu cầu kinh nghiệm. Đương nhiên, chỉ riêng này sao chiêu, căn bản không ai chịu đến, vì hấp dẫn những này thâm niên dẫn đường người, Đinh Hương chiến đội đưa ra miễn giao truyền tống phí dụng đãi ngộ. Đối mặt đãi ngộ như vậy, những kia thực lực mạnh mẽ, nắm giữ siêu cường thiên phú thâm niên dẫn đường người, chắc chắn sẽ không đến, nhân ra căn bản không để ý này chỉ là truyền tống phí dụng. Nhưng là đối với những kia kinh nghiệm phong phú cực kỳ, thế nhưng thực lực và thiên phú nhưng phi thường kém võ giả tới nói, này thật sự quá có sức mê hoặc. Những này người, đa số khốn cùng chán nản, dựa vào các loại thấp kém phương pháp, miễn cưỡng gia nhập các đại chiến đội, chịu đủ khinh thường cùng kỳ thị. Ngoại trừ 9 tên thực lực và thiên phú phi thường kém, nhưng kinh nghiệm nhưng phi thường phong phú thâm niên lĩnh dẫn đường người, còn cần chiêu mộ 70 tên thực lực mạnh mẽ hộ vệ người. Đối với hộ vệ người, không muốn cầu bất kỳ kinh nghiệm, cũng không muốn cầu thiên phú cao bao nhiêu, yêu cầu duy nhất, chính là muốn nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Cùng thâm niên dẫn đường người như thế, hộ vệ người cũng là miễn trừ truyền tống phí dụng. Như vậy chiêu mộ tiêu chuẩn phi thường kỳ hoa, thậm chí có thể nói là ở sẳng bậy, như vậy chiến đội, căn bản cũng không có bất kỳ tiền đồ có thể nói. Nhưng là không thể không nói, này hai loại người, đều là thấp nhất, tầng thấp nhất tồn tại. Người dẫn đường chỉ cần kinh nghiệm, hoàn toàn mặc kệ thiên phú cùng thực lực. Hộ vệ người chỉ cần thực lực, hoàn toàn không muốn thiên phú cùng kinh nghiệm. So sánh một chút là có thể phát hiện, tổng cộng chiêu mộ 79 người, đối với thiên phú đều là không yêu cầu. Đừng tưởng rằng, Nam Minh Hạ Viện bên trong, tất cả đều là bát phẩm cùng cửu phẩm thiên phú. Trên thực tế, hỏa hệ thiên phú, cùng cái khác hết thảy thiên phú đều giống nhau, tuân thủ kim tự tháp quy tắc, chân chính nắm giữ cửu phẩm thiên phú, chỉ là kim tự tháp tiêm nơi này một nhúm nhỏ người, đã ít lại càng ít. Toàn bộ Nam Minh Hạ Viện 6 phần 10 học viên, kỳ thực đều cùng Sở Hành Vân gần như, chỉ nắm giữ lục phẩm hỏa hệ thiên phú mà thôi. Còn lại 4 phần 10 học viên bên trong, thất phẩm hỏa hệ thiên phú chiếm 3 phần 10, bát phẩm hỏa hệ thiên phú chỉ chiếm một thành mà thôi. Cho tới cửu phẩm hỏa hệ thiên phú, này đều là cùng Bạch Băng, cùng với bộ phàm như thế, trực tiếp bị Đế Thiên Dịch bọn đồ tử đồ tôn, thu làm đồ đệ, căn bản sẽ không ở lại Nam Minh Hạ Viện. Sở Hành Vân mục tiêu, chính là này cao tới 60 vạn, lục phẩm hỏa hệ thiên phú học viên. Nghe nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.